Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1794, chương 1798, hỗn chiến. Cuồng bạo vô cùng nguyên khí ba động, từ bên trong thiên địa điên cuồng bao phủ ra, chấn động không thôi, dẫn đến vô số người đều là vì chi chấn động, càng thậm chí hơn tại cái này trong không khí. Còn kèm theo nhàn nhạt huyết tinh vị đạo, đó là một loại sát phạt chi khí chỗ ngưng tụ mà thành. Vẻn vẹn là bốn người chính là làm ra như thế động tĩnh. Cái này khiến bên trong thiên địa người cũng đều là rung động không thôi. Tiếp đó, sợ rằng sẽ là một trận khoáng thế chi chiến. Bọn họ thủy chung đều không thể tin tưởng, Hạ Minh bằng vào sức một mình vậy mà mưu toan đối phó đất này cấp hậu kỳ bốn đại cao thủ. Gia hỏa này, quả nhiên là đáng sợ như thế hay sao? Xử lý hắn, Dương Phi không đã nhịn không được. Hét lớn một tiếng, lần nữa hướng về Hạ Minh pháo oanh mà đến. Cái này lực lượng đáng sợ. Xem ở chàng người đều là mí mắt một trận nhảy lên. Nhìn chằm chằm tình cảnh này. Phi tiên kiếm thuật. Nhất kiếm tù giang sơn, lời vừa nói ra, liền là có đếm đạo quang mang bị chém ra. Cái này phi tiên kiếm thuật chính là Hạ Minh một môn vô cùng bá đạo vũ kỹ. Bằng vào môn võ kỹ này, cái này cùng nhau đi tới Hạ Minh cũng không biết chém giết bao nhiêu đối thủ. Cho đến nay, môn võ kỹ này như cũ không có lạc hậu, riêng là hắn thực lực tiến bộ. Mà môn võ kỹ này cũng là tùy theo tiến bộ, biến đến cũng là càng ngày càng mạnh. Hiện tại Hạ Minh rốt cuộc biết, vì cái gì tửu kiếm tiên kiếm thuật nhiều bước như vậy. Theo lấy thực lực tăng lên mà tăng lên, có thể nghĩ môn kiếm thuật này đến cùng đến cỡ nào bá đạo. Dương Phi không ba người đều là nhìn lấy Hạ Minh chém ra một kiếm này. Lúc này Liễu Thiên Huyền hét lớn một tiếng. Trong tay xuất hiện một thanh kiếm, hung hăng đối với Hạ Minh tiến lên, mà ở lúc này, Khổng Văn tay bên trong thì là xuất hiện một cái quạt xếp. Đối với Hạ Minh công kích đi qua, đinh đương, nương theo lấy kim qua tiếng va chạm vang lên hoàn toàn. Vô số người chính là nhìn thấy, Hạ Minh dùng chính mình long tiêu ngăn trở Liễu Thiên Huyền một kiếm này. Sau đó thân thể của hắn một bên thì là tránh thoát Khổng Văn một kích này. Nhưng là, đúng vào lúc này, Dương Phi không công kích cũng là tùy theo mà đến. Dương Phi không tốc độ rất nhanh, cơ hồ trong chớp mắt liền đến Hạ Minh bên người. Hạ Minh liền năng lực phản ứng đều không có, chính là bị Dương Phi không nhất kích đánh trúng. Bành, Hạ Minh thân thể hung hăng bay rớt ra ngoài, trùng điệp rơi vào cái này trên mặt đất. Oanh một tiếng, trong lúc nhất thời, bụi đất tung bay, tại chỗ người đều là đồng loạt hướng về Hạ Minh nhìn sang. Tần Trạch mấy người cũng là hướng về Hạ Minh nhìn sang. Chờ hướng về Hạ Minh nhìn sang thời điểm, Tần Trạch các loại tâm thần người đều là căng cứng cùng một chỗ. Hạ Minh, đối với Hạ Minh, Tần Trạch cũng là có không nói ra khẩn trương, giữa bọn hắn đã là quá mệnh giao tình. Hạ Minh xuất hiện cái này việc sự tình, hắn tự nhiên lo lắng không thôi. Dương Phi không mấy người cũng là đồng loạt hướng về bụi đất tung bay địa phương nhìn sang. Thế mà, nhìn sang thời điểm, mấy người bọn hắn mày nhíu lại nhăn, tựa hồ phát giác được cái gì. Khụ khụ, sau một khắc, một đạo rất nhỏ tiếng ho khan vang vọng ra, vô số người đưa mắt nhìn nhau. Ào ào nhìn về phía bên trong chiến trường kia. Thế mà, giờ này khắc này bọn họ lại là nhìn thấy. Hạ Minh chậm rãi đứng tại một cái hố to bên trong. Nếu như tỉ mỉ quan sát Hạ Minh lời nói thì sẽ phát hiện. Tại Hạ Minh khóe miệng ở giữa chảy xuôi theo một vệt máu. Thụ thương, tại chỗ người đều là rung động nhìn lấy Hạ Minh. Trong mắt toát ra nồng đậm không thể tin. Chỉ là thụ thương, vừa mới một kích kia khủng bố đến mức nào. Tại chỗ người đều vô cùng rõ ràng. Một kích kia vô cùng bá đạo. Vạn vạn không nghĩ đến. Hạ Minh vậy mà chỉ là thụ một chút thương. Gia hỏa này, đến cùng có bao nhiêu chính là đánh. Nếu như đổi thành một cái bình thường địa cấp sơ kỳ cao thủ. Vừa mới một kích này, đủ để muốn mạng bọn họ. Thế nhưng là Hạ Minh đâu? Cùng đánh không chết Tiểu Cường một dạng. Vậy mà không có chuyện. Hừ, Dương Phi không ngẩng đầu. Ánh mắt rơi ở phía dưới khí tức dồi dào Hạ Minh trên thân. Ánh mắt chỗ sâu, lại là có càng ngày càng nhiều nồng đậm sát ý tụ tập lại. Hạ Minh chỗ bày ra tới thực lực càng ngày càng khiến hắn ngoài ý muốn. Loại tiềm lực này địch nhân, thật là có thể xưng đáng sợ. Hắn Dương Phi không thậm chí đều có chút hối hận. Ngày xưa tại sao muốn đắc tội dạng này một cái tiềm ẩn địch nhân? Dạng này địch nhân, thật sự là thật đáng sợ. Đáng tiếc, loại chuyện này phát sinh một lần liền đầy đủ. Tuyệt đối không cho phép lần thứ hai phát sinh. Mặc kệ hôm nay ngươi có thủ đoạn gì, nơi này, có ba người chúng ta tại chỗ, đều sẽ đưa ngươi chôn xương nơi đây. Dương Phi không ánh mắt đột nhiên rét lạnh, ngập trời nguyên khí gào thét mà ra. Ngay sau đó, chính là lần nữa hướng về Hạ Minh hướng đâm tới. Cái này Liễu Thiên Huyền bọn người tự nhiên cũng không hội bỏ qua cơ hội này. Bởi vì cái gọi là song quyền nan địch tứ thủ. Thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi, hiện tại cũng không phải theo ngươi giảng đạo nghĩa thời điểm. Đối mặt mấy người này công kích, Hạ Minh hồn nhiên không sợ. Phi tiên kiếm thuật, ngũ kiếm thiên ngoại tiên. Hạ Minh giận quát một tiếng, cả người hắn dường như hóa thân thành một thanh kiếm. Hung hăng đối với tại chỗ ba người chính là hướng đâm đi qua. Một kiếm này sắc bén mà bá đạo. Phảng phất muốn đem mảnh này thiên đô là cho chảm phá đồng dạng. Loại kia uy thế, nhìn bên trong thiên địa người đều là thần sắc chấn động. Đây là cái gì vũ kỹ? Thật đáng sợ vũ kỹ. Ta trong cả đời, chưa bao giờ thấy qua đáng sợ như thế vũ kỹ. Một kiếm này, tựa hồ muốn cái này thương khung cho lật tung a. Trách không được tứ đại ẩn thế gia tộc đối với. Người này kiêng kỵ như vậy, như thế vũ kỹ, thiên phú như vậy, mặc cho trưởng thành tiếp, tất nhiên sẽ trở thành cái này mấy cái đại thế gia tai họa. Cũng không biết hôm nay hắn có thể hay không sống nổi, nếu như hôm nay hắn đào thoát bực này truy sát, như vậy, hắn tất nhiên sẽ nhất chiến danh dương thiên hạ. Cho dù là chết, người này sợ rằng cũng phải danh dương thiên hạ a. Đáng tiếc, chết đi thiên tài đem không phải là thiên tài, mà chính là được xưng là chết đi thiên tài. Mọi người ở đây ngươi một lời ta một câu, hiển nhiên đều đối Hạ Minh cường đại cảm đến rung động. Bằng vào địa cấp sơ kỳ cùng địa cấp hậu kỳ cứng đối cứng. Còn nhường đất cấp hậu kỳ cao thủ thụ thương. Không chỉ có như thế, một người độc chiến ba đại cao thủ, mà lại không rơi vào thế hạ phong. Đối phương ba đại cao thủ lại không làm gì được hắn. Điều này làm cho bọn hắn sao có thể không khiếp sợ. Đinh, đúng vào lúc này, Hạ Minh đã cùng ba người này đụng vào nhau. Theo ba người này va chạm, Hạ Minh Long Tiêu dường như một thanh thần binh lợi khí đồng dạng. Cho ta đoạn, đột nhiên, Hạ Minh giận quát một tiếng, trong tay lực đạo cũng là lần nữa tăng cường. Nương theo lấy Hạ Minh một tiếng này giận dữ mắng mò. Liễu Thiên Huyền cảm nhận được trên cánh tay mình có một cỗ đại lực truyền đến. Cỗ này đại lực làm cho Liễu Thiên Huyền vẻ mặt cứng lại. Trong nháy mắt, hắn cảm giác mình cánh tay đều phảng phất muốn mất đi trực giác một dạng. Ngay sau đó, đinh đương một tiếng, thanh thúy thanh âm cũng là tùy theo vang vọng. Đinh! Nương theo lấy đạo thanh âm này vang vọng, hai hàng Liễu Thiên Huyền hoảng sợ nhìn thấy, chính mình kiếm, lại bị Hạ Minh, một kiếm chặt đứt, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.